Tu chân giả tại dị thế, tập 40. Lúc bấy giờ Nam Cung Hiên trước khi rời đi đã nói với mấy lão nhân, chức quán quân đã định rồi, bọn họ hãy chọn lựa cho một người á quân và một người đứng thứ ba là được. Sau khi Nhạc Thành rời đi, có không ít người vây xem cũng rời đi. Từ hồ sau khi chứng kiến Nhạc Thành luyện chế xong, bọn họ cũng không muốn xem tiếp nữa. Trong đại sảnh Vạn Kim Môn, Nhạc Thành, Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng, Nam Cung Hiên, Lê Giang Nam, Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Sao, mọi người đều ngồi ở trong đại sảnh. Bởi vì chuyện vừa rồi làm cho Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Sao mặt đều ửng đỏ, tất cả không kìm được mà lén lén nhìn sang Nhạc Thành. Trên đường đi, Nhạc Thành cũng để ý tới ánh mắt của nhị nữ, đặc biệt là Lê Tiêu Sao. Nhạc Thành không ngờ một tiểu thư ngang ngược kiêu ngạo như vậy lại có lúc thẹn thùng. Nhạc Thành, người đã lấy được chức quán quân của luyện khí sư, theo quy tắc ta phải nhắc nhở người một chút. Nam Cung Hiên cất tiếng nói, chức quán quân có thể lấy được thiên ngoại thiên thạch của Vạn Kim Môn. Khối thiên thạch này vô cùng trọng yếu với Vạn Kim Môn, là một vị tiền bối của chúng ta mấy trăm năm trước đoạt được, nghe nói có thể luyện chế thần khí. Tuy nhiên bên trong Vạn Kim Môn không có một ai có thể luyện chế được nó. Đồng thời, ngươi còn có thể thành thân với Lạc Nhan, đây cũng là quy định của ta. Muốn có được thiên ngoại thiên thạch thì phải thay ta phụ trách Vạn Kim Môn, đồng thời chiếu cố nữ nhi của ta. Nam Cung Hiên cất tiếng nói với Nhạc Thành. Môn chủ, tại hạ không có ý kiến gì, chỉ đã không biết Nam Cung tiểu thư ý như thế nào. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lạc Nhan, bây giờ con nói đi, nếu như con không phản đối thì coi như hôn sự của con do ta định đoạt. Nam Cung Hiên cất tiếng nói với Nam Cung Lạc Nhan. Nữ nhi này của mình tựa hồ như không có ý phản đối rồi. Còn Nam Cung Lạc Nhan cũng đột nhiên khuôn mặt ửng đỏ, tim đập nhanh lên không ít. Nếu hắn có thể đánh bại con và Tiêu Dao thì con đồng ý. Nam Cung Lạc Nhan cúi đầu thấp xuống mà nói. Ta... Khuôn mặt của Lê Tiêu Dao trở nên đỏ ửng, không biết tại sao Lạc Nhan lại lôi nàng vào chuyện này. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt trở nên thẹn thùng. Cái này cũng được, Giao Nhi và Lạc Nhan liên thủ thử xem. Nếu như Nhạc Thành có thể đánh bại được hai người, thì Giao Nhi và Lạc Nhan cùng đồng ý hôn sự. Các người thấy thế nào? Lê Giang Nam cất tiếng hỏi Nam Cung Hiên. Con trẻ tốt như vậy, hắn dĩ nhiên không thể đem cho Nam Cung Hiên rồi. Ta không có ý kiến gì, cứ quyết định như vậy đi. Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Hắn vẫn cho Nhạc Thành cùng với Lê Tiêu Sao có một chút quan hệ, cho nên không có phản đối. Thành Bối Ma Ngưu cùng với Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với bốn con địa ma nàng không có nói gì. Nhìn thấy chủ nhân bị Lê Giang Nam cùng với Nam Cung Hiên hai người bài binh bố trận, muốn cười mà không dám cười. Nhạc Thành không khỏi thấy buồn bực, tự hồ như mình bị bức hồn vậy. Dựa vào trực giác của hắn, dĩ nhiên là biết hai nữ nhân này đáp ứng trong lòng rồi, chỉ cho mình một bậc thang mà thôi. Vì thiên ngoại thiên thạch, hơn nữa hai nữ nhân này đồng ý thì Nhạc Thành dĩ nhiên không có phản đối. Ở trong một thạch bình rất lớn, đã có không ít người đứng vây quanh. Một số đệ tử của Vạn Kim Môn nghe nói tiểu thư nhà mình và tiểu thư của Cuồng Sư Môn muốn liên thủ đối chiến với cô già tương lai thì kỳ quái mà chạy tới xem. Nhạc Thành, người cũng cần phải cẩn thận một chút, chúng ta không khách khí đâu. Lê Tiêu Dao chu miệng ra, ánh mắt có một chút đắc ý. Nam Cung Lạc Nhan và nàng liên thủ có thể chống lại Nhất Tình Đấu Tôn. Trong lúc ở Hắc Đạo Thành thì nàng đã chứng kiến tận mắt. Người này chỉ miễn cưỡng chống lại Thập Tình Đấu Tông mà thôi. Cho dù trong thời gian này có tiến bộ thì cũng không thể nhanh như vậy. Các người tùy tiện là được rồi. Nhạc Thanh mỉm cười. Hắn thầm nghĩ trong lòng. May mà bây giờ mình có thân thể Kim Long. Nếu không thì trường hợp này thật là khó đối phó. Nam Cung Lạc Nhan thấy Nhạc Thanh không có biểu tình gì thì trong lòng không kìm được mà hơi giận. Chút nữa nhất định phải giáo huấn hắn trò thật tốt mới được. Về phương diện luyện khí, Nhạc Thanh tuy cao, nhưng Nam Cung Lạc Nhan không tin rằng thực lực của hắn cao hơn mình. Các người chuẩn bị xong chưa? Vậy thì bắt đầu đi. Nam Cung Lạc Nhan nhìn ba người trên sân và cất tiếng nói. Các người động thủ đi. Nhạc Thanh nói với Lê Tiểu Dao cùng với Nam Cung Lạc Nhan, thần sắc đắc ý vô cùng. Nam Cung Lạc Nhan khẽ kêu lên một tiếng, thanh trường kiếm sau đó lập tức vung lên. Một mảng kiếm quang vô cùng lớn đánh về phía của Nhạc Thành. Mọi người đều nhìn thấy, một chiêu này nàng chỉ dùng ba thành thực lực mà thôi. Ta cũng tấn công đây. Thực lực của Lê Tiêu Sao so với Nam Cung Lạc Nhan mạnh hơn không ít. Thủy hệ ma pháp công kích của nàng liền ngưng tụ đến. Một luồng lực lớn oanh kích về phía của Nhạc Thành. Lê Tiêu Sao biết rõ, mình mà bỏ qua cơ hội này thì sau này sẽ không có cách gì báo thù được. Nhìn thấy hai nữ nhân liên tục công kích về phía của mình, Khóe miệng của Nhạc Thành bấy giờ nở ra một nụ cười đắc chí. Ngay lập tức, thân hình của hắn chuyển động, bố trí một luồng hộ cương chân khí. Sắc mặt của hai nữ nhân hơi chìm xuống, một lần nữa hai nàng đánh về phía giữa không trung. Đột nhiên hai thân ảnh cao thấp bay múa. Hai chủ, ông xem bọn họ muốn cuối cùng sẽ thế nào đây? Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nam Cung Hiền. Theo dự tính của hắn thì nam nữ hai nhân liên thủ thì cũng không phải đối thủ của Nhạc Thành. Ở trong thùng lũng, Nhạc Thành dùng một chiêu giết chết một nhị tình đấu tôn. Hai nữ nhân này không thể làm gì được. Ta thấy hẳn là sẽ đánh ngang tay đấy. Nam Cung Hiền cười quỷ dị. Thực lực của Nhạc Thành ông cũng biết. Hai nữ nhân này tuy nhiên không phải đối thủ, nhưng Nhạc Thành không dám ra tay với bọn họ. Tự hồ kết cục sẽ là ngang tay thôi. Sắc mặt của Nam Cung Lạc Nhan liền nổi lên biến hóa. Nàng không ngờ rằng mình đã phát ra năm thành công kích mà vẫn không làm gì được Nhạc Thành. Nhạc Thành, người bỏ đi đã có ý gì? Người mà còn trốn tránh lần nữa thì coi như người thua. Lê Tiêu Dao tức giận là lớn đối với Nhạc Thành. Nàng đã dốc toàn lực công kích. Hắn mấy lần mà không chạm được vào đối thủ thì lập tức trở nên giận dữ. Được rồi, người cũng nên cẩn thận một chút. Nhạc Thành cất tiếng cười. Nếu như ra tay với hai nữ nhân, hắn sợ rằng sẽ phải ngộ thương. Nam Cung Lạc Nhan hừ lạnh một tiếng, kiếm ảnh vô cùng lớn tấn công Nhạc Thành. Lúc này, nàng đã dùng chín thành lực lượng. Toàn thân của Lê Tiêu Dao chuyển động ma pháp lực, một lần nữa hung hăng bổ về phía của Nhạc Thành. Người cẩn thận đấy. Nhạc Thành cười cười nói với Lê Tiêu Dao, đúng là nàng không để cho mình chạy trốn nữa, phải ra tay thôi. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn trong tay, lập tức một thanh mang ngừng tụ, mang theo một khí tức cường hãn tấn công vào quả cầu nước của Lê Tiêu Dao. Một tiếng xoẹt vang lên, lúc này thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến đổi. Một trường mang màu xanh tấn công vào quả cầu thủy hệ ma pháp. Ngay lập tức quả cầu bị bóp nát giữa không trung. Đây là đấu kỹ gì? Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam đều quỷ dị nhìn thủ đoạn công kích của Nhạc Thành. Ý niệm đầu tiên của bọn họ là Nhạc Thành dùng một đấu kỹ cao thầm lắm. Hề, chú ý! Nam Cung Lạc Nhan cũng tiến tới công kích sau lưng của Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành không để ý tới mình thì thu tay không kịp, nàng vội vàng quát lớn. Nhạc Thành mỉm cười, thủ ấn trong tay cường kết, tâm niệm chuyển động, một mảng quang mang tấn công tới, tùy ý công kích Nam Cung Lạc Nhan. Nhật tình đấu tôn mặc dù rất mạnh, nhưng Nhạc Thành có thần thể kim long cho nên không quan tâm tới lực công kích của bọn họ. Người đừng có né tránh nữa, mau đánh đi. Nam Cung Lạc Nhan biến đổi sắc mặt, lời còn chưa dứt thì thanh kiếm của nàng đã phóng tới bên cạnh Nhạc Thành. Mặc dù nàng cấp tốc thu hồi lực lượng phòng ngự, nhưng vẫn có năm thành công kích lao tới. Đúng lúc này, Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Thân hình của Nam Cung Lạc Nhan không có bất kỳ biểu tình gì. Thân ảnh như điện xẹt qua trên không trung, thủ ấn trong tay biến đổi. Một đạo cấm chế đánh lên trên thân hình của Nam Cung Lạc Nhan. Nam Cung Lạc Nhan bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi. Hai con mắt lập tức mở ra. Sau khi phát hiện ra thân hình của mình không thể nhúc nhích, ngay cả đấu khí cũng bị cứng lại thì ngã xuống mặt đất. Ở giữa không trung, Nhạc Thành xoẹt qua, đạo cấm chế đưa được hắn bố trí kỹ càng. Hắn đứng theo đó mà ôm chắc tới bờ eo nhỏ nhắn, sau đó lập tức có một mùi hương xông vào mũi, cám dỗ vô tận. Đúng lúc này, Nhạc Thành vô cùng vô pháp hưởng thụ u hương. Thân ảnh của hắn từ không trung lao xuống, thủ ấn lại một lần nữa chuyển động. Để Tiểu Dao vẫn chưa khôi phục tinh thần thì đã bị giống như là Nam Cung Lạc Nhan. Nhạc Thành cũng ôm lấy eo của nàng mà lao từ trên không trung xuống. Tới cảnh tượng này, Lê Giang Nam cũng kinh ngạc không thôi. Thực lực của Lê Tiêu Dao tuy không mạnh, Nam Cung Lạc Nhan cũng chỉ là nhất tình đấu tôn, nhưng thủ đoạn của Nhạc Thành thật là quỷ dị. Bây giờ xem như ta thắng rồi. Nhạc Thành ôm hai nữ nhân hạ xuống đất, cảm nhận Nguyễn Ngọc trong người mà thoải mái dị thường. Người mau thả chúng ta ra. Hai nữ nhân bị Nhạc Thành ôm vào trong ngực thì ửng đỏ khuôn mặt, tuy nhiên thân hình vẫn không thể nhúc nhích. Các người nhận thua thì ta sẽ tha cho các ngươi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Hai nữ nhân tức giận nhìn Nhạc Thành, hận không thể tiến lên mà giáo huấn tên tiểu tử hỗn đản này. Nếu bây giờ các nàng nhận thua, khác gì thừa nhận tên tiểu tử này. Các người không nhận thua thì ta không thể thả các ngươi đi. Nhạc Thành vẫn hơi cười cười. Lạc Nhan Tiêu Dao, hai người nhận thua đi. Nam Cung Hiên đi lên nói, mặc dù hắn không biết vì sao hai nữ nhân không nhúc nhích, nhưng rõ ràng cho thấy thủ đoạn của Nhạc Thành thật lợi hại. Đúng thế, hai người các ngươi cũng nên nhận thua đi thôi. Lê Giang Nam cười cười đi lên. Được rồi, ta nhận thua. Lê Tiêu Dao nhìn Nhạc Thành, bất đắc dĩ nói. Ta cũng vậy, ta nhận thua.

nếu như không phải thần điện đang bận chuyện khác thì đã sớm tiêu diệt Vạn Kim Môn rồi. Muốn diệt Vạn Kim Môn, chẳng lẽ Hắc Ám thần điện cho rằng Vạn Kim Môn có thể dễ dàng bị khi dễ hay sao? Nam Cung Hiên trầm sắc mặt xuống. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến đổi, lập tức nói với các trưởng lão xung quanh. Các vị trưởng lão, trước tiên bắt hắn lại rồi nói sau. Tên tiểu tử người cũng thật là cản rỡ, người cũng không cao hứng được lâu đâu. Muốn bắt ta sao? Đợi kiếp sau đi. Tam Hộ Pháp cười lạnh ầm lệ, sau đó một mảng hắc mang tràn ngập, toàn bộ đại sảnh tràn ngập lãnh khốc. Không xong rồi, hắn có không gian ngọc giản. Nhạc Thành lớn tiếng quát lên, sau đó lập tức lao người tới, tâm niệm chuyển động, quanh thân đột nhiên bao bọc một mảng ánh sáng màu vàng, cả người cũng lao về phía hắc mang nồng đậm. Những trưởng lão của Vạn Kim Môn cũng biến đổi sắc mặt, đột nhiên nhào tới. Nhạc Thành lao vào trong mảng hắc mang ấy, cảm nhận luồng không khí nồng đậm kia. Hắc Ám thần điện Tam Hộ Pháp đã mất đi bóng dáng, toàn bộ đại sảnh khôi phục lại nguyên dạng. Đáng chết thật, đã để cho hắn chạy mất. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, không ngờ người này trên người lại còn có ngọc giản, nếu không thì đã có thể bắt sống rồi. Không ngờ người trà trộn vào đúng là người của Hắc Ám thần điện. Nam Cung Hiền ngưng trọng sắc mặt, nếu như lần này không có Nhạc Thành phát hiện ra thì hậu quả thật nghiêm trọng. Trải qua sự cố này, những người trong đại sảnh liền trầm trọng tâm tình. Đề Giang Nam cũng giống như vậy, Vạn Kim Môn có thể bị người của Hắc Ám thần điện trà trộn vào, sau này Cuồng Sư Môn cũng phải chú ý một chút. Mấy canh giờ sau, trong một gian mật thất của Vạn Kim Môn, Nhạc Thành, Đề Giang Nam cùng với Nam Cung Hiên ba người phân ra mà ngồi. Nhạc Thành, bây giờ chúng ta coi như là người một nhà rồi, có một số chuyện ta hy vọng còn có thể cho ta biết. Nam Cung Hiên nhìn Nhạc Thành mà cất tiếng hỏi. Nam Cung Môn chủ, có chuyện gì cứ hỏi đi, nếu có thể nói, tại hạ sẽ nói. Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi, lập tức đáp. Vậy là tốt rồi, ta cùng với Nam Cung Hiên cũng muốn biết thân phận thật của con. Đừng lo rằng con là một đệ tử gia tộc vô danh tiểu tốt, chuyện này bọn ta không thể tin được. Hơn nữa con cũng đừng gọi hai chúng ta là hai vị môn chủ nữa, con đã thành thân với Lạc Nhan và Giao Nhi nên thay đổi xưng hô một chút. Lê Giang Nam nói, hai vị nhạc phụ, con thực sự đến từ một tiểu gia tộc, chỉ là tổ thượng của chúng con với tứ đại tộc nhân Nhạc gia có một số quan hệ. Nhạc Thành do dự một chút rồi cất tiếng nói, có thật con có quan hệ với Nhạc gia không? Nam Cung Hiên và Lê Giang Nam nhìn nhau, sau đó lập tức Nam Cung Hiên hỏi, Nhạc Thành à, vậy con cùng với Hắc Ám thần điện có mối quan hệ như thế nào? Ta thấy bọn chúng tìm con gây phiền phức không ít. Hắc Ám thần điện gây phiền toái với con không đi đối phó với bọn chúng thì bọn chúng đã đối phó với con rồi. Nhạc Thành chậm chậm nói, bây giờ có Cuồng Sư Môn cùng với Vạn Kim Môn chống lại Hắc Ám thần điện. Hắc Ám thần điện thực lực tuy mạnh, nhưng Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn nếu như liên thủ lại thì không phải là không địch lại được. Lê Giang Nam nói tiếp, chỉ là bây giờ hơi phiền phức thôi, đó là U Minh Tông kia. Trước mặt mọi người con giết U Minh Thiếu Tông Chủ, U Minh Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho con đâu. U Minh Tông kia nếu dám tới đây, con sẽ nhổ cỏ tận gốc. Nhạc Thành lạnh lùng nói ra, Hắc Ám thần điện mình cũng không sợ, huống chi chỉ là một U Minh Tông. Cái này cũng không phải là vấn đề lớn gì, ít nhất trên địa bàn của Quần Sư Môn, U Minh Tông không dám động thủ đâu. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Nam Cung Hiền nói tiếp, Nhạc Thành à, bây giờ chúng ta là người một nhà, về sau nhớ đối đãi với Lạc Nhan và Tiêu Dao cho tốt. Về chuyện bọn ta không quản ngươi, đỡ cho ngươi khó xử, ngươi cũng không cần phải e ngại. Ít nhất sau lưng ngươi cũng có Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn. Đa tạ nhị vị nhạc phụ. Nhạc Thành mỉm cười đáp, hắn cũng không ngờ lần này đi lại có lợi ích như vậy. Thế nhưng được Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn đứng sau lưng giúp đỡ mình sẽ đối phó với Hắc Ám thần điện dễ dàng hơn không ít. Nhạc Thành à, lần trước ta thấy con có một dị hỏa vô cùng lợi hại, con xem có thể luyện chế được thiên ngoại thiên thạch hay không. Nam Cung Hiên đột nhiên ngưng trọng hẳn lại, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối tinh thạch kia đưa cho Nhạc Thành. Một mảng khí tức nồng đậm hiện ra trong vật thất, đây chính là thiên ngoại thiên thạch. Đây chính là thiên ngoại thiên thạch trong truyền thuyết. Nhạc Thành khẽ giật mình, sau đó tiếp nhận khối thiên thạch màu xanh trong tay của Nam Cung Hiên. Tinh thạch màu xanh rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Nhạc Thành mơ hồ nhận thấy trong đó có một hồi chấn động ong ong, một năng lượng trở nên cuồng bạo hơn, linh khí cũng trở nên tràn ngập hơn. Nhạc phụ à, hiện tại thiên thạch này hôm nay từ đâu mà có? Nhạc Thành vuốt ve thiên ngoại thiên thạch mà cất tiếng hỏi. Đây là do tiền bối của Vạn Kim Môn vô tình lấy được, vì trong Huyền Thiên Nội Lục chưa từng phát hiện ra vật luyện khí tốt như vậy, cho nên chúng ta đặt tên nó là thiên ngoại thiên thạch. Nam Cung Hiên cất tiếng trả lời. Không ngờ huyền thiên nội lục lại có loại tài liệu này. Nhạc Thành nhịn không được mà mừng rỡ. Khối tiên thạch này nếu như gia nhập vào âm dương kiếm và ám ảnh kiếm thì nhất định uy lực sẽ tăng lên không ít. Chỉ tiếc là khối tiên thạch này có một dấu vết cắt, số lượng cũng không có nhiều. Luyện chế cả hai thanh kiếm tự hồ là không có đủ. Nhạc phụ à, thiên ngoại thiên thạch này tự hồ như chỉ mới có một nửa vậy. Nhạc Thành vuốt ve thiên ngoại thiên thạch trong tay mà nói. Không sai, lúc trước vị tiền bối vạn kim bồn đó lấy được hai khối. Nam Cung Hiên cất tiếng nói. Nhạc Thành, con có thể luyện chế thiên thạch này không? Muốn luyện chế không khó. Nhạc phụ à, một khối thiên thạch nữa ở chỗ nào? Nhạc Thành vội hỏi. Bảo vật như thế vừa vặn luyện chế được ám ảnh kiếm và âm dương kiếm, thật không thể bỏ qua. Còn một nửa nữa ở trong hồ điệp cốc. Nam Cung Hiền nói qua, nhưng đã qua mấy trăm năm nên ta cũng không chắc chắn nữa. Hồ điệp cốc sao? Nhạc Thành thì thầm tự nói, hồ điệp cốc chính là thế lực lớn ở trong hồ điệp. Đúng là có chút phiền toái, xem ra cũng phải nghĩ biện pháp. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành gừng kết, lập tức một luồng vô thượng chân hỏa bao quanh khối thiên ngoại thiên thạch. Với sự đốt cháy của vô thượng chân hỏa, thiên thạch này cũng không có bao nhiêu biến chuyển. Khó tranh các luyện khí sư trong vạn kim bồn, cho dù có dị hỏa cũng không thể luyện hóa nó. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thành đã toát ra một tầng mồ hôi, sau mặt cũng trở nên tái nhợt hẳn đi. Bây giờ, thiên ngoại thiên thạch thay đã ửng đỏ. Ngay lập tức, một luồng khí tức cuồng bạo của nó bắt đầu khuếch tán ra bên ngoài, trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn trong tay, lập tức thu hồi vô thượng chân hỏa. Thiên ngoại thiên thạch một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đúng là có thể luyện hóa. Nam Cung Hiên hưng phấn kêu lên. Vừa nhìn thấy thiên ngoại thiên thạch chuyển sang màu hồng, Nam Cung Hiên đã xác định đó chính là phản ứng luyện hóa. Nhạc Thành thở ra một hơi, hắn lập tức lấy một viên đan dược nhét vào trong miệng. Vừa rồi luyện chế thử thiên ngoại thiên thạch, hắn không dùng toàn lực. Nhưng lúc này, thiên ngoại thiên thạch đã dẫn tới khí tức cuồng bạo, hắn không thể không ngăn trở lại. Xem ra, muốn luyện hóa thiên ngoại thiên thạch thì tu vi của mình phải đạt tới phần thần kỳ. Nếu không thì không thể ngăn chặn cỗ năng lượng cuồng bạo kia. Nếu bỏ vào trong hảo thiên tháp, Nhạc Thành tin rằng sẽ luyện chế được. Chỉ đợi theo thời gian thì nó cũng vô dụng. Bây giờ tu vi của mình hạn chế, không thể áp chế được năng lượng cuồng bạo của nó, sẽ làm cho bảo vật bị lãng phí. Nhạc Thành, còn không sao chứ, thế nào rồi? Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nhạc Thành thì bận tâm hỏi. Không có gì, thiên ngoại thiên thạch này đúng là quá khó để luyện chế. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thu hồi thiên thạch lại. Nhạc phụ à, con dự định ngày mai sẽ đến phần điện của Hắc Ám Thần Điện một chuyến. Con sợ bọn chúng chạy thoát thì thật là phiền toái. Cũng tốt, lần này Hắc Ám Thần Điện đã chạy thoát một người. Ta sợ bọn họ đã có phòng bị. Trước tiên, ta quay về cuồng sư môn sắp xếp một chút. Sau đó ta sẽ đuổi Hắc Ám Thần Điện ra khỏi Cự Thạch Thành. Lê Giang Nam cất tiếng nói. Vậy sáng ngày mai, ta cũng sắp xếp cho người đi một chuyến. Miễn đừng xảy ra điều gì. Nam Cung Hiền cất tiếng nói. Đúng rồi hai vị nhạc phụ, tiểu tế có một số vật phẩm mong hai người xử lý một chút. Tốt nhất là đổi ra toàn bộ kim tệ hoặc linh dược. Nếu như hai người thấy nó hữu dụng thì cứ lấy mà dùng. Nhạc Thành hơi do dự một chút rồi móc ra mấy chữ vật giới chỉ, đem vật phẩm đổ cả ra. Nhạc Thành cũng thật hào phóng, không để đồ vật lại riêng cho mình. Dù sao thì những đồ vật này hiện tại không có chút tác dụng nào đối với hắn. Trước khi thực sự là kinh ngạc của Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên, thì mật thất tràn ngập những hộp gấm lớn nhỏ. Toàn bộ mật thất bị Nhạc Thành chất đầy. Số vật phẩm này là do Nhạc Thành mấy năm gần đây cướp được, kể cả lần trước ở trong bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9. Thu hoạch của Tam Tình Bồn cũng ở trong đó. Thiên cấp sơ giai đấu kỹ, trời ơi! Cựu phẩm sơ giai đan dược, cựu phẩm trung giai đan dược, ma pháp bí kíp cấp 8, đan dược đỉnh cấp cấp 8, tại sao lại nhiều như vậy? Lê Giang Nam và Nam Cung Hiên, hai người giống như là trẻ con đi đến cửa hàng bán kẹo vậy, kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên bọn họ đi tới mở cửa, sau mỗi hộp gấm đều làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng ví dụ là cựu phẩm đan dược còn có đấu kỹ cực phẩm, đó là những vật phẩm có kim tệ cũng mua không được. Một số người thậm chí cả đời cũng không nhìn được những bảo vật như thế. Thiên giai đấu kỹ và đan dược cửu phẩm mà bán ra ngoài chỉ sợ vô số thế lực sẽ tranh cướp. Hai người đường đường làm môn chủ giống như là tiểu hài nhi tiến tới lật lui. Nhạc Thành, đan dược cửu phẩm cùng với thiên cấp đấu kỹ ta không có khách khí đâu, coi như là xính lễ của người cho tiêu giao. Lê Giang Nam nói, Bất quá ta cũng không khiến cho người phải thiệt thòi. Vừa vặn cuồng sư môn của ta cũng có một số đan dược không tệ. Sáng ngày mai ta sẽ mang sang cho ngươi. Nhạc Thành, ta cũng không khách khí đâu. Lạc Nhàn cũng phải có một số sính lễ. Vừa vặn đỉnh dược của vạn dược môn thì cũng không có nhiều đâu. Ta chỉ là sẽ tìm giúp ngươi. Về sau ngươi muốn gì thì cứ đến tìm là được. Nam Cung Hiền cất tiếng nói, sau đó không khách khí, đem hộp gấm nhét vào trong nhẫn trữ vật của mình. Nhạc Thành đối với những cái này không để ý đến, dù sao những vật phẩm hữu dụng với mình hắn đã sớm thu lại rồi. Nhạc Thành à, lần trước ở trong bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9 kia, người cũng nhận được rồi phải không? Để Giang Nam cất tiếng nói, sau đó thu vào trong trữ vật giới chỉ, cực phẩm đấu kỹ và cực phẩm đan dược hắn thu vào không ít. Vâng, còn lấy được rồi. Nhạc Thành cất tiếng đáp, hắn cũng không che giấu gì. Tiền tiểu tử người thật đúng là. Lê Giang Nam mỉm cười. Bảo tàng kết giới của ma pháp sư cấp 9, cuồng sư môn thì cũng tham dự, nhưng lại không hề mang tới một chút lợi ích nào. Được rồi, những vật phẩm đó ta sẽ từ từ xử lý, toàn bộ sẽ giúp người đổi thành linh dược là được. Kim tệ cũng không cần thay đổi. Nếu như thiếu kim tệ, thì cứ tùy tiện đến bất kỳ cửa hiệu nào của vạn kim môn trên huyền thiên đại lục mà lấy. Nam Cung Hiền cất tiếng đáp. Ta đi trước đã, ta muốn về cuồng sư môn sắp xếp một chút, sáng sớm ngày mai còn phải đi đối phó với hạng ám thần điện. Lê Giang Nam nói xong đã rời khỏi mật thất. Ngay lập tức Nhạc Thành cùng với Nam Cung Hiên cũng đi ra khỏi mật thất. Nhạc Thành quay lại phòng của mình, Nam Cung Hiên thì đi vào trong môn sắp xếp một số chuyện. Mặt khác Nhạc Thành cũng có một số vật phẩm cần phải xử lý. Tại Quỷ Uyên, một thành động trên phá quân sơn, một thanh niên áo trắng đang khoanh chân ngồi ở đó, trên người bao bọc một quang màng chói mắt. Một khí thức linh hồn tràn ngập ra. Một lát sau, linh hồn lực tiêu tán, thanh niên áo trắng lúc này mới mở mắt ra. Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh đã rung động. Chúng là Thác Ni Tư, Tổng Đại Ngưu, Nạp Duy Tư và người trong thạch động chính là Trần Bưu. Trần Bưu, người thật là lợi hại đấy, đã đột phá tới thất phẩm trung giai luyện dược sư. Thác Ni Tư cất tiếng nói với Trần Bưu. Thác Ni Tư, người không cần phải như vậy. Chủ nhân đã rời đi khỏi huyền thiên nội lục một năm, người cũng đột phá từ ma pháp sư cấp 7 sơ kỳ, từ ma pháp sư cấp 7 hậu kỳ, ta thấy người cũng không còn xa nữa mà đột phá tới ma pháp sư cấp 8 đâu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Các người thật là lợi hại, chỉ có ta là tiến bộ chậm nhất, bây giờ mới chỉ là nhị tình đấu tông. Đồng Đại Ngưu thở ra một hơi. Trần Bưu, người quyết định đi tới huyền thiên đại lục một chuyến sao? Thác Ni Tư nghiêm mặt hỏi Trần Bưu. Đúng vậy, Trần Bưu gật đầu. Hiện tại ta đã là thất phẩm trung giai luyện dược sư, cũng nên đoạt về những thứ thuộc về ta. Chỉ là tới huyền thiên nội lục ta sẽ tìm đại nhân, khi nào đại nhân trở về ta cũng sẽ trở về. Trần Bưu cất tiếng nói. Được rồi, trên đường đi ngươi nên cẩn thận một chút, tìm được đại nhân thì hãy trở về, sẵn dịp nó thành tựu của phá quân doanh hiện tại luôn. Thác Ni Tư cất tiếng nói. Trước đó hai đạo học viện đã liên hợp với phá quân doanh tiêu diệt toàn bộ đế quốc Tuyết Lâm. Đế quốc Tuyết Lâm đã đổi tên thành phá quân đế quốc. Hai đại học viện cũng đã quét sạch tai họa ngầm từ họ, những điều khác thì không thấy hứng thú. Bây giờ phá quân đế quốc được sự sắp xếp của lãnh hồ vô định đã trở nên nghiêm chỉnh. Trong thời gian này, Tắc Ni Tư, Đồng Đại Ngưu, Nạp Duy Tư, Khang Minh, thực lực cũng tăng lên. Phá quân doanh hiện tại, cho dù hai đại học viện tiền thủ cũng không thể chống lại. Ta biết, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện, sau đó sẽ đi tìm đại nhân. Trần Bưu cất tiếng nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa trên không trung mà thầm nghĩ. Ta đã trở về rồi, ta rốt cuộc cũng đã về rồi. Hãy chờ đó, ta sẽ lấy đi tất cả những gì ta đã mất. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành mang theo Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con Địa Ma Lang rời khỏi vạn kim môn. Nam Cung Hiên dặn dò Nhạc Thành vài câu, sau đó để cho hắn và những trưởng lão đi theo. Cuồng sư môn cũng phải ba trưởng lão tới, chính là tứ trưởng lão và tam trưởng lão. Mặt khác còn có 20 cường giả đấu tông. Theo tin tức mà cuồng sư môn lấy được, trong hắc ám thần điện, phần điện chỉ có 3 đấu tôn mà thôi. Có thêm sự trợ giúp của cuồng sư môn, vạn kim môn, thì Nhạc Thành tổng cộng đã có 8 đấu tôn thực lực. Dựa theo trí nhớ của Nhạc Thành, cự thạch thành có phân điện của hắc ám thần điện, đi 7 ngày lộ trình là tới nơi. Lần này Nhạc Thành muốn bắt sống một người của bọn họ để tìm hiểu tin tức. 3 ngày sau, tại một thùng đũng vô tận, giữa không trung có 10 thân ảnh phá không đi tới, chính là đoàn người của cuồng sư môn và vạn kim môn. Nhạc Thành, phía trước không xa là phân điện của hắc ám thần điện, chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Tứ trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành đáp, tất nhiên là phải chuẩn bị, Hắc ám thần điện ở phía trước, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Theo trí nhớ linh hồn của thất hộ pháp, Nhạc Thành biết ở phía trước có một thầm cốc vô cùng nguy hiểm. Đây chính là phân điện của Hắc ám thần điện. Được sự dẫn dắt của Nhạc Thành, mọi người tiến tới không xa thung lũng. Thần sắc của Nhạc Thành cũng ngưng trọng vài phần. Nhạc Thành lập tức khuếch tán thần thức, hắn lập tức cảm ứng được khí tức của Hắc ám thần điện. Một lát sau, mọi người cũng đã tới trước thung lũng, đồng thời một khí tức âm trầm cũng phiêu tán ở trên không trung. Một hơi thở quỷ dị âm trầm, còn có một cỗ huyết tinh cường bạo. Hắc ám thần điện thật là quỷ dị. Nhạc Thành chăm chú nhìn thung lũng phía trước, nhìn về hướng phát ra khí tức quỷ dị kia. Mọi người cần phải cẩn thận một chút, có lẽ là hơi độc đấy. Nhạc Thành lập tức nhắc nhở mọi người rồi tiến vào bên trong thung lũng. Hắn cảm nhận được khí tức càng ngày càng trở nên nồng đậm hơn. Cảm nhận được khí tức quỷ dị âm hàn này, những cường giả đấu tông của Cuồng Sư Môn không kìm được mà run cả người lên. 6 đấu tông cường giả của Cuồng Sư Môn và Vạn Kim Môn cũng giật mình. Nhạc Thành thấy mình chạm phải vật gì liền lập tức nhìn xuống. Trước mặt của hắn toàn xương trắng chồng chất. Nhạc Thành xem qua mớ xương này, có thể nhận ra chủ nhân của chúng bị cắn nuốt hết năng lượng mà chết đi. Nhạc Thành từng thấy người của Hắc ám thần điện cắn nuốt đấu khí, giống như những người tu chân tu ma ở Hoa Hạ vậy. Dường như là họ thường dùng thủ đoạn này để tăng cường thực lực của mình. Chỉ là tu ma giả đến thiên kiếp cuối cùng thì phải chịu uy lực của thiên kiếp lớn hơn nhiều. Tu ma giả diệt trong quá nhiều, tổn hại tới mức thiên đạo. Nhạc Thành tiếp tục đi vào bên trong. Trên thân hình của hắn vận chuyển chân khí đề phòng nguy hiểm. Một lát sau, bạch cốt phía trước càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít bạch cốt không chỉnh tề, càng thêm khí tức khủng bố và quỷ dị. Ở trong thung lũng vang lên một thanh âm quỷ dị, mọi người lập tức không kìm được mà run cả người lên. Một mảng thanh âm xương cốt vang lên, vượt không gian chỉ cảm thấy gió lạnh thì lương. Mọi người chú ý cho, sắc mặt của Nhạc Thành hơi đổi. Lúc này, hắn cảm nhận được những xương trắng này như là muốn sống lại. Những bạch cốt này lao tới Nhạc Thành mà công kích, tốc độ nhanh vô cùng. Tru ma trưởng. Nhạc Thành ngưng cái thủ ấn trong tay, lập tức một luồng trưởng mang rất lớn quét tới bạch cốt. Một tiếng vang thật lớn vang lên, lập tức ba bộ khô lâu bạch cốt đã bị lực lượng cường hãn đánh rơi xuống mặt đất. Một thanh âm quỷ dị nữa vang lên, ba bộ bạch cốt đã bị Nhạc Thành dùng tru ma trưởng đánh bay. Đáng chết, những thứ này quá tà dị. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, sau đó sắc mặt của hắn liền trầm xuống. Không ngờ bạch cốt khô lâu này lại mạnh mẽ như vậy. Thủ ấn của hắn liền biến hóa một lần nữa. Một luồng vô thượng chân hỏa lên ngừng tụ quét về phía bạch cốt. Dưới sự tấn công của vô thượng chân hỏa, ba bộ bạch cốt phát ra một thanh âm quỷ dị rồi tiêu tán đi. Nhưng người khác thì có chút phiền phức. Một số cường giả đấu tông phải dốc toàn lực thì mới có thể đánh tan được những khô lâu bạch cốt này. Cường giả đấu tôn thì đỡ hơn một chút. Nhưng trong thung lũng, nhiều bạch cốt như vậy khiến mọi người đau đầu không thôi. Thành bối màng gừu gào thét một tiếng, sau đó một con thành bối màng gừu xuất hiện trước mặt của mọi người, khiến cho những cường giả đấu tông phải hít một hơi khí lạnh. Hồng mang bao bọc quanh thân thể của thành bối màng gừu, một mảnh hồng quang được bổ về phía trước. Đột nhiên, 10 đạo xương không đã tiêu tán. Mọi người mau chóng đi về phía trước. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống rồi quát lớn. Thung lũng này khô lâu rất đông, bây giờ mọi người đã bị nghìn con khô lâu bạch cốt bao vây. Mặc dù bọn họ không e ngại khô lâu bạch cốt, nhưng muốn giết cả nghìn con như vậy thì phải tiêu hao không ít thực lực. Một thất tinh đấu tông trong đám đã la lên một tiếng, năm đạo bạch cốt khô lâu đã cuốn chặt lấy hắn. Đột nhiên khuôn mặt của thất tinh đấu tông này chuyển sang đen kịt, nhanh chóng khô héo, bộ dáng vô cùng khủng bố. Không xong rồi. Nhạc Thành thầm mắng một câu. Sau đó thủ ấn của hắn liền đập tức biến đổi vô thượng chân hỏa, ngưng tụ tấn công về phía thất tình đấu tông. Một tiếng phá hủy vang lên, những bạch cốt bao quanh gào thét rồi biến thành một màn sương mù. Tuy nhiên, thất tình đấu tông thì bao phủ một mảnh đen kịt, ngã xuống đất, hiển nhiên là đã chết. Thất tình đấu tông không phải đã yếu, nhưng bị chết ở trong đám khô lâu bạch cốt, khiến cho Nhạc Thành phải đề phòng Hắc ám thần điện nhiều hơn. Nhạc Thành một lần nữa ngưng tụ vô thượng chân hỏa. Lập tức mấy khô lâu bạch cốt đã biến thành khói trắng và tiêu tán. Mọi người mau đi cùng ta. Nhạc Thành la lớn một lần nữa, sau đó ngừng tụ vô thượng chân hỏa. Nửa canh giờ sau, mọi người Nhạc Thành cũng rời được thung lũng khô lâu bạch cốt. Sau khi xác định không còn bạch cốt nào đuổi theo, mọi người Nhạc Thành mới thở ra một hơi thật dài. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cần phải chú ý, không biết sắp tới sẽ có nguy hiểm gì nữa đây. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người. Thần thức khuếch tán ra. Nhạc Thành một lần nữa tìm kiếm xung quanh, Dùng thần thức tìm kiếm, Nhạc Thành phát hiện ra muốn tới Hắc Ám Thần Điện còn phải qua 5 canh giờ nữa. Huyết tình cùng với khí tức quỷ dị ngày càng thêm nồng đậm. Bên trong che giấu nguy hiểm cũng thật lớn. Đi thôi, đi thôi. Một lát sau, mọi người lại xuất phát. Bây giờ bọn họ không ai dám chủ quan. Tất cả đều cẩn thận chú ý xung quanh. Càng đi về phía trước, lòng của bọn họ càng bị đè nén. Không biết đi qua bao lâu rồi. Cuối cùng bọn họ cũng đã tới dưới chân núi của Sơn Cốc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ không kìm được mà cảm thấy chán ghét và buồn nôn. Chỉ thấy trước mặt có một hố sâu rất lớn. Bên trong chất đống thi thể, những thi thể này đã thối rữa, toàn thân đã khô héo. Ở rất sâu bên trong có một mùi vị huyết tinh. Mọi người chú ý. Sau đó Nhạc Thành lại quát lớn, trong tay ngưng kết thủ ấn, đồng thời một mảng vô thượng chân hỏa cũng ngưng tụ. Mùi máu tươi ngày càng nồng nặc, khí tức màu đen rất lớn tràn ngập ra, công kích về phía mọi người, tạo ra từng sợi dây màu đen. Mọi người thấy cảnh tượng khủng bố như vậy cũng thầm ngạc nhiên, bọn họ lập tức ngưng tụ một lưới đấu khí. Những sợi dây màu đen kia gặp phải vô thượng trần hỏa của Nhạc Thành thì bị đốt cháy cho bằng sạch. Trên không trung mang theo một khí tức nồng đậm. Hố đen kia cũng giống như là nước sôi, không ngừng trào lên mà tràn ngập. Dưới sự công kích của những đấu tông của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, vô số sợi dây màu đen đã bị cháy hết. Số sợi dây màu đen tiếp tục gia tăng, đột nhiên nước trong hố sâu càng ngày càng ít. Lúc này, sợi dây màu đen đã chẳng chịt vô cùng. Những người có tu vi đấu tông cố sức công kích cũng chỉ có thể chém đứt một hai sợi dây màu đen mà thôi. Cứu ta, cứu ta! Một thất tinh đấu tông phát ra tiếng kêu cứu thầy lương, chỉ thấy sợi dây chằng chịt đang chui vào trong cơ thể của hắn. Thất tinh đấu tông nhanh chóng ngưng tụ một mảng lực lượng công kích chém đứt những sợi dây màu đen này. Tuy nhiên, những sợi dây này đã xuyên qua cơ thể của hắn. Một màn máu tươi nhảy ra. Mọi người cẩn thận một chút. Nhạc Thành la lớn, nhìn thấy đống dây màu đen rậm rạp phía trước thì sắc mặt của hắn cũng trầm xuống. Thủ ấn trong tay ngừng kết, một khí tức nóng bỏng trở nên tràn ngập. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấn trong tay đánh ra. Phần tiên liệt diễm cầu mang theo một lực lượng cường hãn tấn công về phía những sợi dây chằng chịt kia. Một tiếng phá hủy kinh thiên, phần tiên liệt diễm cầu bạo phá những sợi dây màu đen kia. Một số sợi dây thì quấn quanh quả cầu. Từng thanh âm đốt cháy vang lên, lập tức những sợi dây màu đen kia gặp phải vô thượng chân hỏa, giống như là gặp phải khắc tinh vậy. Mọi người mau chạy ra ngoài trước đi. Nhạc Thành nhanh chóng chuyển động thân hình. Mọi người đi ra không lâu, thì những sợi dây màu đen chằng chịt lại có dấu vết buông lỏng, tự hồ như lại muốn công kích mọi người tiếp vậy. Phá cho ta, phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành lạnh lùng quát, thủ ấn trong tay của hắn lập tức biến đổi. Một thanh âm phá hủy thật lớn, lực lượng cường hãn bị khuếch tán. Lập tức những sợi dây màu đen bị chấn động thật mạnh. May mà vô thượng chân hỏa chính là khắc tinh của những sợi dây màu đen này. Nhìn thấy những sợi dây màu đen bị đốt cháy, Nhạc Thành liền thở ra một hơi. Mọi người nhìn khí tức màu đen tràn ngập trên không trung thì kinh hồn không định lại được. Không ngờ phân điện của Hắc Ám Thần Điện lại nguy hiểm tới như vậy. Chúng ta tiếp tục đi, phía trước không xa chính là Hắc Ám Thần Điện rồi. Nhạc Thành nói với mọi người, thần thức của hắn lại chuyển động. Mọi người lập tức xuất phát. Một lát sau, mọi người đã tới một đỉnh núi. Trên đỉnh núi là những rừng cây rậm rạp, khí tức có thể nói vô cùng quỷ dị. Trên đỉnh núi ấy truyền tới những thanh âm kỳ quái, khiến cho thần kinh của mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta đi vào thôi. Nhạc Thành lập tức dẫn đầu đi vào trong rừng cây. Trong rừng cây có một cây đại thụ trăm năm cao chót vót, mà ở bên trong ánh sáng bị những lá cây ngăn cản, khiến cho càng thêm quỷ dị. Mọi người cẩn thận mà đi vào trong rừng cây. Thần thức của Nhạc Thành không ngừng khuếch tán. Xung quanh không có bất cứ nguy hiểm nào tồn tại. Nhưng trong lòng hắn cũng nghi hoặc không thôi. Đúng lúc Nhạc Thành nghi hoặc thì đã có một cường giả đấu tông thình lình ngã xuống mặt đất. Lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Sắc mặt trở nên đen kịt, toàn thân run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người thấy bộ dạng của đấu tông đều nhảy dựng lên. Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Thành đi tới trước mặt của cường giả đấu tông này rồi chần chật đánh giá. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Nhạc Thành nghi hoặc không thôi. Cường giả đấu tông chết thật là quỷ dị. Nếu như có cường giả đấu tôn ở trong rừng cây đánh lén thì hắn cũng phát hiện ra chứ? Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Lập tức thủ ấn trong tay của hắn ngừng kết. Đoạn hồn chỉ mang theo một thanh mang lực lượng bắn về phía của bát tình đấu tông. Chỉ thấy thanh mang lập lòe. Một ngọn lửa hắc mang mắt thường có thể nhìn thấy. Đã bị dập tắt.

Nhạc Thành phát ra ba ám ảnh kiếm, bị Tam Hộ Pháp ngăn trở công kích một lát, sau đó ba luồng ánh sáng màu vàng một lần nữa kích tán bắn về phía Tam Hộ Pháp. Dựa vào ám ảnh kiếm, Nhạc Thành có thể giết chết được Nhị Tình Đấu Tôn. Tam Hộ Pháp tù vì mới chỉ là Nhất Tình Đấu Tôn mà thôi, cộng thêm việc bị thương trong người, cho nên Nhạc Thành hoàn toàn có thể ra tay. Đúng lúc này, Nhị Hộ Pháp và Đại Hộ Pháp nhìn thấy tình huống không xong. Dưới sự vây hãm của sáu lão nhân, hai người đã rơi vào thế hạ phong. Nhị Hộ Pháp của Hắc Ám Thần Điện có thực lực Nhị Tình Đấu Tôn, Đại Hộ Pháp có thực lực Tam Tình Đấu Tôn. Tuy nhiên dưới sự tấn công của sáu lão nhân, bọn họ không thể chống cự được. Một tiếng ầm ầm khổng lồ vang lên, cả tòa cung điện đã bị phá hủy rung lay. Ngay lập tức, thân hình của đại trưởng lão cũng bị văng mấy chục thước. Lão đại, mau mời cửu trưởng lão và bát trưởng lão ra, chúng ta ngăn không được. Tam Hộ Pháp đưa mắt nhìn về phía Nhạc Thành rồi lớn tiếng hô với Đại Hộ Pháp. Nhị Hộ Pháp của Hắc Ám Thần Điện bị mấy cường giả đấu tôn của cuồng sư môn đánh lùi mấy chục thước. Đáng chết! Nhìn biến hóa lớn trong sân, Đại Hộ Pháp của Hắc Ám Thần Điện liền biến chuyển sắc mặt. Hắn lùi về phía sau mấy bước, rút từ trong tay ra một cái ngọc giản màu đen. Đừng cho bọn hắn chạy mất. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Hắn cho rằng ba người hộ pháp này muốn chạy thoát. Thủ ấn trong tay của hắn nhanh chóng ngừng kết, ám ảnh kiếm xẹt qua tạo thành một đường vòng cung. Ta thấy các người hôm nay đừng hòng mà rời đi. Đại Hộ Pháp lạnh lùng âm lệ cười lạnh, thân hình nhanh chóng lui xuống, trong tay bóp nát ngọc giản. Trên đại sảnh xuất hiện một khí tức cuồng bạo. Bỗng nhiên hai đạo hắc ảnh xuất hiện, hai người mặc hắc bào, trên người đều tràn ngập khí tức cường hãn. Nhạc Thanh mỉm cười ngừng kết thủ ấn, ba thanh ám ảnh kiếm quay lại trong tay hắn. Hắn cẩn thận đánh giá hai người áo đen vừa xuất hiện, tìm hiểu khí tức thì thấy một người là Tam Tình Đấu Tôn, một người là Tứ Tình Đấu Tôn. Tam Tình Đấu Tôn và Tứ Tình Đấu Tôn tuy chỉ kém một tình mà thôi, nhưng thực lực có sự khác biệt rất lớn. Cho dù ba người là Tam Tình Đấu Tôn cũng khó có thể chống lại được một Tứ Tình Đấu Tôn. Hiện tại Hắc Ám Thần Điện đã có một Tứ Tình và một Tam Tình Đấu Tôn tới, khiến cho sắc mặt của Nhạc Thành hơi hơi biến đổi. Hai hắc y nhân này vừa xuất hiện, những cường giả của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn đều là biến đổi thần sắc. Bát trưởng lão chính là cái tên tiểu tử này, hắn có thân thể kim long, trên người còn có thiên ngoại thiên thạch của Vạn Kim Môn. Đại Hộ Pháp nói với hai trung niên hán tử. Tiểu tử này thủ đoạn rất quỷ dị, nhất định phải lưu ý cẩn thận một chút. Thân thể kim long, Nhạc gia không mấy người có được thân thể kim long. Người được gọi là bát trưởng lão lạnh lùng chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Bát trưởng lão, Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Tứ Tình Đấu Tôn cường giả, cái này thật không ít phiền toái. Sau thân ảnh đã tiến lại bên cạnh của Nhạc Thành, chính là Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con địa ma lang. Chủ nhân, bên ngoài đã giải quyết xong cả rồi. Thanh Bối Ma Ngưu nói với Nhạc Thành, có sáu con ma thú gia nhập, những người bên ngoài của Hắc Ám Thần Điện không thể chống nổi. Nhạc Thành chăm chú nhìn đám người của Hắc Ám Thần Điện. Hai người là Tam Tinh Đấu Tôn, một người là Tứ Tinh Đấu Tôn. Ba người này năng lực thật sự là cường hãn. Mặt khác Nhị Hộ Pháp và Tam Hộ Pháp cũng có uy hiếp rất lớn. Chỉ có cách liều mạng thôi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình liều mạng ngăn cản được Tứ Tinh Đấu Tôn thì những người khác có thể giết sạch. Người của Hắc Ám Thần Điện cũng không mạnh lắm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Này tiểu tử, đây là thiên ngoại thiên thạch, sau đó ngoan ngoãn theo ta, sau đó ta sẽ cho người bớt phải đau khổ. Bát trưởng lão nói với Nhạc Thành. Thật không, đáng tiếc là người không có bổn sự này. Thân sắc của Nhạc Thành trầm xuống, trong lòng đã thầm quyết định, mình hiện tại là Tứ Tinh Đấu Tôn, có Hạo Thiên Tháp và thân thể kim long sẽ không lo lắng nguy hiểm gì nữa, chỉ cần dốc toàn lực ngăn cản hắn là được rồi. Tiểu tử ngươi đúng là ngông cuồng đấy. Không biết người có bổn sự để vô lễ hay không? Bát trưởng lão trầm sắc mặt xuống, trong mắt đã có chút không vui. Vậy thì cứ thử xem là biết à? Nhạc Thành hơi biến đổi thần sắc, tay của hắn liền ngừng kết ra một thủ ấn. Tứ Tình Đấu Tôn kia giao cho ta, những người khác các người tốc chiến tốc thắng. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, sau đó hắn lập tức xoay tròn. Ba luồng sáng màu vàng bắn về phía của bát trưởng lão. Dưới sự xuất hiện của ba luồng sáng màu vàng, Nhạc Thành cũng đột nhiên thả người mà lao tới. Thân hình của hắn hơi nghiêng về phía Tam Hộ Pháp. Tam Hộ Pháp không ngờ Nhạc Thành đánh lén mình. Sắc mặt của hắn liền biến đổi. Bàn tay đen kịt ngừng kết một khí tức cường hãn tấn công vào Nhạc Thành. Đi chết đi. Nhạc Thành đột ngột nở ra một nụ cười, quay nhìn Tam Hộ Pháp nhất tình đấu tôn mà công kích. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, tâm niệm chuyển động, xung quanh liền bao phủ một luồng ánh sáng màu vàng. Thân thể Kim Long hiện ra, thủ ấn của Nhạc Thành lập tức biến đổi, mi tâm lóe sáng. Tam Hộ Pháp dưới sự công kích của Nhạc Thành đã bị đánh bay ra xa. Thân thể của hắn còn thừa lại một kích, huyết dịch trở nên sôi trào. Một lực lượng cường hãn cũng biến mất vô ảnh vô tung. Ổn định thân hình xong, Nhạc Thành thu lại thủ ấn trong tay, âm dương kiếm thu hồi lại trong bì tâm. Thân hình của Tam Hộ Pháp xuất hiện một lỗ máu, sau đó lập tức ngã xuống mặt đất. Chết tiệt! Bát Trưởng Lão thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên bị bà luồng ám ảnh kiếm tấn công, hắn cũng không có cách nào phần thân ra chống cự. Nhìn thấy Tam Hộ Pháp bị giết chết, khuôn mặt của hắn liền nổi giận. Trước mặt mình và đối phương có giết một nhất tình đấu tông, vậy thì đúng là mất mặt mà. Thành Bối Màng gừ gào thét một tiếng rồi khôi phục lại bản thể. Đại sảnh này tuy rằng rất to lớn nhưng cũng không chịu nổi thân hình của nó mà sụp đổ. Mọi người đành phải lao lên trên không trung kịch chiến. Mà thú cấp 8. Nhìn thấy bản thể của Thành Bối Màng gừ, Đại Hộ Pháp cùng với Bát Trưởng Lão, Cửu Trưởng Lão cũng chợt kinh ngạc. Mà thú cấp 8 quả nhiên là không hề bình thường. Mấy tiếng gầm gừ vang lên. Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với bốn con Địa Ma Lang cũng khôi phục lại bản thể, xoay tròn trên không trung. Mọi người nhanh chóng nhảy lên bên trên không trung. Thành Bối Ma Ngưu nhanh chóng đánh về phía Nhị Hộ Pháp. Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với bốn con Địa Ma Lang cũng vây quanh. Thực lực của Thành Bối Ma Ngưu mạnh hơn Nhị Hộ Pháp. Bây giờ lại có Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con Địa Ma Lang giúp đỡ như vậy. Ưu thế càng thêm rõ ràng. Đại Hộ Pháp và Cửu Trưởng Lão có thực lực tam tình đấu tôn. Vạn Kim Bồn cùng với Cuồng Sử Bồn bên trong có một vị cường giả tam tình đấu tôn. Hơn nữa còn có một nhất tinh và nhị tình đấu tôn hỗ trợ, cũng đủ để áp chế Đại Hộ Pháp và Cửu Trưởng Lão vào thế hạ phong. Nhìn thấy bên mình chiếm được thế thượng phong, Nhạc Thanh Niên thở ra một hơi, sau đó lại lo lắng. Nếu như mình không thể chống lại Bát Trưởng Lão, thực lực tứ tình đấu tôn thì tất cả đều vô dụng. Nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, sắc mặt của Bát Trưởng Lão liền trở nên khó coi. Hắn hùng hằng nhìn về phía Nhạc Thành mà nói, này tiểu tử kia, chờ ta bắt được người, sau đó ta sẽ khiến cho người sống không được, chết không xong. Những lời này ta phải nói mới đúng chứ. Nhạc Thành cất tiếng đáp, chân khí của hắn vận chuyển, tâm niệm cũng chuyển động, toàn thân bao trùm một luồng hoảng mang. Kim Long thân thể, đúng là Kim Long thân thể. Nhìn thấy Nhạc Thành bao phủ một màu vàng óng, Bát Trưởng Lão không kìm được mà nóng bỏng hẳn lên. Ta muốn xem người có bản lãnh gì mà cuồng vọng như vậy. Bát Trưởng Lão quát lớn một tiếng, thủ ấn gừng kết gào thét vung về phía của Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, thực lực công kích của Bát Trưởng Lão, Nhạc Thành cảm nhận được, so với tam tình đấu tôn thì mạnh hơn rất nhiều. Bà Thành ám ảnh kiếm một lần nữa lao từ phía trên xuống, không gian cũng trở nên chấn động. Xoẹt một tiếng, ba luồng ánh sáng chạm phải lực công kích của Bát Trưởng Lão thì trở nên giằng co, khiến cho Nhạc Thành giật mình không thôi. Bát Trưởng Lão cũng giật mình như vậy, không ngờ Nhạc Thành dùng ba thanh kiếm có thể đôi cò với hắn. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, lập tức thủ ấn trong tay của hắn ngừng kết mà đánh. Ba thanh kiếm lay động ở trên không trung. Bát Trưởng Lão của Hắc Ám Thần Điện hừ lạnh một tiếng, hai tay một lần nữa ngưng tụ trong một màn hắc mang. Hai hắc mang liên hợp với nhau, sau đó giống như là một luồng quyền phong, ba kiếm ảnh của Nhạc Thành cũng bị nuốt vào bên trong đó. Đáng chết! Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, rồi thủ ấn lại xuất hiện lại. Xoẹt một tiếng, công kích của đối phương trong nháy mắt đã lao tới. Nhạc Thành không thể không bố trí một đạo hộ thần cường quyền nữa. Dựa vào thân thể kìm lòng của mình, Nhạc Thành cũng không dám mạo hiểm gì. Quả cầu lửa lớn trong tay của hắn cũng ngành hướng sự công kích của đối phương. Ầm một tiếng, phần tiên liệt diễm cầu hùng hằng công kích lại. Lập tức một thanh âm phá hủy kinh thiên vang lên. Một ngọn lửa xen vào trong không trung mà kích tán. Lực lượng cường hãn cũng điên dại chạm vào người của Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng vang lên, hộ thần cường quyền của Nhạc Thành lõm vào. Ánh sáng trên thân thể của hắn cũng đột ngột bành trướng. Nhạc Thành chạm phải một luồng công kích thật lớn. Thân hình bị bắn ra xa mấy trăm thước. Chân khí cũng nhộn nhạo. Nhạc Thành ổn định thân thể, thầm nghĩ mình thật là may mắn. May mà có thân thể kìm long mà hộ thần cường quyền. Nếu không thì mình đã không thể chống lại một lực lượng công kích mạnh mẽ đó được. Công kích của tứ tình đấu tông thật là biến thái đi. Kim Long thần thể của mình nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại tam tình đấu tôn mà thôi. Đối với việc thân thể Hoàng Long hóa thành thân thể Kim Long, Nhạc Thành đoán ra tất cả đều là tại vì ảnh hưởng của Hỏa Linh Châu. Thu cho ta. Nhạc Thành thu hồi thân hình lại, thủ ấn trong tay lại ngừng kết. Nhìn thấy Nhạc Thành trúng một đòn công kích của mình mà vẫn không có chuyện gì cả, bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ở giữa không trung, mọi người hiện nay lại hừng hực khí thế chiến đấu. Người của Hắc Ám Thần Điện đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mà Thanh Bối Ma Ngưu và Tứ Sĩ Ma Ưng lúc này vây hãm Nhị Hộ Pháp thê thảm. Trên thể thể của Nhị Hộ Pháp đã bị trọng thương vô cùng. Thịch một tiếng, một thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên. Nhị Hộ Pháp dưới sự công kích của Thanh Bối Ma Ngưu cũng lập tức bị rung động, thân hình bay ra ngoài, quay miệng phun ra máu tươi. Xoẹt một tiếng, Nhị Hộ Pháp còn chưa ổn định được thân hình thì Tứ Sĩ Ma Ưng từ phía sau đã xẹt qua. Đôi cánh của nó mang theo một luồng khí vô cùng lớn mà tấn công tới. Cùng lúc đó, bốn con địa ma lang cũng nhào tới. Tránh ra cho ta. Sắc mặt của Nhị Hộ Pháp thay đổi thật lớn. Trong tay một lần nữa ngừng tụ hắc mang tấn công về phía năm con thất giai ma thú. Nếu là bình thường, năm con thất giai ma thú không thể làm được gì. Nhưng bây giờ có thêm một con ma thú cấp 8. Năm con thất giai ma thú tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Năm con thất giai ma thú đúng là bị Nhị Hộ Pháp ngừng tụ lực lượng mà đẩy ra. Đi chết đi. Ở giữa không trung, Thanh Bối Ma Ngưu gào thét một tiếng, lập tức một hồng mang khủng bố bắn xuống, hùng hằng bổ xuống trên người của Nhị Hộ Pháp. Xoẹt một tiếng, Nhị Hộ Pháp đã bị thương rồi, bây giờ càng không phải là đối thủ của bọn họ. Đột nhiên hắc mang ngừng tụ trên người cũng bị làm trò nát bấy, hùng hằng ngã xuống mặt đất. Đến đây đi. Thanh Bối Ma Ngưu gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ theo Nhị Hộ Pháp rời từ không trung xuống, giống như là một thiên trụ dẫm nát trên thân thể của đối phương. Đáng chết. Bát trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cuồng nộ. Trong nháy mắt đã có hai cường giả đấu tồn chết. Y điền hung hăng nhìn Nhạc Thành. Này tiểu tử, ta trước hết bắt ngươi lại, để ta xem ngươi có thể ngăn cản ta được mấy chiêu. Xoẹt một tiếng, bát trưởng lão biến đổi thân hình, chung quanh người hắc mang đại thịnh. Lập tức một luồng hắc mang khủng bố tràn ngập. Vô tận hắc ngục. Bát trưởng lão thét lớn một tiếng, hắc mang khủng bố quanh thân thể, một lần nữa long trời lở đất. Tấn công về phía Nhạc Thành, khiến cho không gian chung quanh không ngừng bị sóng gợn. Hạo Thiên Tháp xuất. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, cuối cùng hắn cũng phải xuất ra lá bài chủ, nếu không thì sẽ không thể chống lại được. Thủ ấn trong bàn tay của hắn đánh tới, lập tức mi tâm sáng lên. Hạo Thiên Tháp đã nằm trong tay của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa. Hạo Thiên Tháp bao phủ một luồng thanh mang. Ngao một tiếng, thanh mang xung quanh Hạo Thiên Tháp đại thịnh. Sau đó có hai vật rắn phi ra, hai tiếng rồng ngầm vang lên, tất cả mọi người đều run run nhìn lên trên không trung. Nhìn thấy hỏa long như vậy, bọn họ đều hít một hơi khí lạnh. Hai con hỏa long gào thét một tiếng, sau đó điên cuồng lao vào. Ngay lập tức, một ngọn lửa đốt cháy vang lên, chỉ cần chạm vào hai con rồng lửa này sẽ bị đốt cho sạch sẽ. Một con hỏa long rất lớn há mồm, nóng bỏng phun về phía bát trưởng lão. Nhìn thấy hai con hỏa long trên không trung, bát trưởng lão đã sớm kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy hỏa long phun ra lửa, thần sắc của lão đột nhiên thay đổi lớn, cảm thấy ngọn lửa này so với dị hỏa thì còn ghê gớm hơn. Không gian xung quanh một lần nữa ngừng tụ hắc mang, lập tức thân ảnh nhanh chóng lùi lại, một quả cầu quang mang hung hăng lao tới. Bát trưởng lão ngừng tụ trong một quả cầu màu đen ngăn cản hỏa long phun lửa, thì một tiếng đốt cháy quỷ dị vang lên ở giữa không trung. Nhìn thấy bát trưởng lão ngăn chặn ngọn lửa của hỏa long, thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi. Lập tức hắn ngừng kết thủ ấn, một con rồng khác gào thét rồi phun ra một ngọn lửa hướng về phía bát trưởng lão tiếp. Thành âm đốt cháy trở nên tràn ngập, lập tức bát trưởng lão ngừng tụ trong một quả cầu đen rất lớn chống lại hỏa long. Liên tục ngăn cản lại quả cầu màu đen, bát trưởng lão tái nhợt cả sắc mặt. Để ta xem người còn thủ đoạn gì nữa không? Bát trưởng lão trầm sắc mặt xuống, thân hình như là tia chớp lao về phía của Nhạc Thành. Nhìn thấy hai con hỏa long khủng bố như vậy, hắn nhất định phải bắt thanh niên này. Thanh Bối Ma Ngưu đánh giá tràng diện xung quanh, nhìn thấy chủ nhân của nó gặp nguy hiểm thì nó gào thét lên một tiếng, thân thể bay lên trời, một mảng hồng mang oanh kích tới. Chết tiệt! Thân thể của bát trưởng lão không thể ngăn lại được, mà thú cấp 8 hắn không thể bỏ qua, lập tức ngừng tụ một sợi dây màu đen giống như là cánh tay nhỏ, mang theo một khí tức quỷ dị. Xoẹt một tiếng, hai luồng lực lượng chạm vào nhau ở giữa không trung, ngay lập tức hồng mang của Thanh Bối Ma Ngưu và sợi dây màu đen của bát trưởng lão đồng thời đều hóa thành hư ảo mà kích tán. Âm dương kiếm. Nhạc Thành một lần nữa ngưng kết thủ ấn, mi tâm của hắn lóe lên, âm dương kiếm chia làm 5 đường ánh sáng mà xông về phía bát trưởng lão. gọi ra âm dương kiếm xong, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên trắng bệch. Chết tiệt! Mắt trưởng lão rõ ràng cảm thấy lực bất tòng tâm, năm đạo ánh sáng cũng bắn tới. Nhạc Thành hiện tại hơi dễ dàng một chút, có Thành Bối Ma Ngưu gia nhập trận chiến, so với một mình chống đỡ thì thoải mái hơn rất nhiều. Thành Bối Ma Ngưu có thực lực ít nhất chống lại Tam Tình Đấu Tôn, về phần Tứ Sĩ Ma Ưng cùng với bốn con Địa Ma Lang liền thủ lại thì cũng chống lại được một Nhị Tình Đấu Tôn. Chúng gặp phải Tứ Tình Đấu Tôn cũng chỉ làm vướng tay vướng chân, không giúp được gì cho Nhạc Thành. Nhạc Thành bây giờ đang chờ tới lúc Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn tiến tới. Đến lúc đó, mình có thể tùy tiện liên thủ đối phó với ba trưởng lão. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, một khí tức cuồng bạo tràn ngập, hai con ngũ trảo hỏa long phun trong một ngọn lửa, cuối cùng cũng đốt cháy hai hắc mang ngưng tụ của ba trưởng lão. Khuôn mặt của ba trưởng lão cũng vì vậy mà cũng trở nên tái nhợt.